Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, thần. Mary không đảo, Vân làm đảo nhỏ, xây dựng ở Vân lên thành thị, còn có cắm rễ ở trên mây thực vật. Trước mắt tất cả như hư huyễn vậy, khiến người ta không dám tin tưởng. San, Van, Luffy, Usopp cùng Chopper ba người, như kẻ dở hơi vậy nhảy đến không đảo trên. Không chút nào suy nghĩ bọn họ đây rốt cuộc ở cái gì địa phương lớn ồn ào. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Soạt soạt một tiếng, sau lưng bên trong gian phòng truyền đến cân nhắc tiếng kêu thảm thiết tiếng. Chỉ thấy Nami bị bọn họ sờ bắt con chim kia. Hai tay ôm đầu chạy ra, cao giơ hai tay lên. Nami vui mừng nhanh trong tiếng cười, nhảy vào phía dưới vân trung, kích khởi một hồi bọt nước. Đích thân thể hội qua sau, cũng sẽ không tại hoài nghi. Cao tọa ở trên lan can, sau rông thưởng thức trước mắt không đảo mỹ cảnh, thở dài nói, nơi đây thật đúng là phiêu riêu a. Giống như là ở trong giấc mộng giống nhau. Đúng vậy, đứng dậy vịn ở trên lan can, Lâm Thiên trong miệng đồng dạng ra tán thán. Loại này cảnh sắc mỹ lệ, cũng chính là bầu trời mới có. Tựa như trong truyền thuyết thiên quốc giống nhau. Quay đầu đi nhìn về phía bên trên Lâm Thiên. Hỏi, này, Lâm Thiên, người không phải cùng bọn họ cùng đi sao? Thổi tới trong gió biển, có chứa đặc thù nước biển khí tức. Lâm Thiên cười nhạt, loại này cảnh sắc ta đã thấy qua. Đã không có khi trước kinh ngạc cảm giác, chỉ là như chuyện bình thường vật vậy. Này, Lâm Thiên, đứng ở phía dưới Robin ngẩng đầu hô, đi thôi. Chúng ta cũng đi xuống đi. Cúi đầu nhẹ đáp một tiếng. Lâm Thiên bay vọt xuống phía dưới. Ở một tiếng kêu hô bên trong, ôm Robin nhu nhược thân thể mềm mại, hướng phía dưới ở trong nước biển chơi đùa Nami nhảy xuống. Giơ hai tay lên, Nami ung dung vươn người một cái. Kia đường cong hoàn mỹ rõ ràng hiện ra. Toàn thân tràn đầy ung dung hoạt bát khí tức. Cảm giác thật tốt. Ở chỗ này thật thoải mái, cũng không cần lo lắng hải quân đuổi theo. Robin chỉ là nhìn chung quanh cảnh tượng, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ cùng nụ cười thản nhiên. Mãi mãi cũng là một bộ cao quý điển nhã dáng vẻ. Đây chính là Robin, lẳng lặng nằm thoải mái trên đám mây, vỗ mềm nhũn vân đoá, để toàn thân đều truyền đến một cảm giác thư thích, phảng phất một ngày uể oải đều biến mất không còn một mảnh. Trong đầu cái gì đều trong nháy mắt không có. Cái này chủng cảm giác thật rất thoải mái. Nếu có thể ở phía dưới tồn lưu lời nói, thật muốn mang một ít trở về a, Lâm Thiên sảng khoái nói. Từ Lâm Thiên trong tay ngồi dậy, lấy tay đè dưới người vân đoá. Nami hết sức kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới thứ này lại có thể là dùng vân làm. Nơi đây quả nhiên nắm giữ dùng vân chế tạo đồ vật năng lực. Một hồi duyên dáng âm nhạc từ đằng xa truyền đến, nhất thời đem rơi vào thư thái trong mọi người thức dậy. Lúc này mới nhớ lại bọn họ nhưng là thân ở trong truyền thuyết không đảo. Cái này tràn ngập không giảng hòa quỷ dị địa phương. Có người nào? Ở nơi nào a? Giơ tay lên. Sau rông chỉ vào, ở cách đó không xa đám mây trên, một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Ở mọi người khỏe kỳ cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, đạo thân ảnh kia chậm rãi quay đầu. Thật là một cái phi thường phiêu riêu, đồng thời khả ái nữ tử. Ở Connis cùng cha giới thiệu một chút, mọi người đối không đảo cũng có một thứ đại khái lý giải. Không phải như lúc trước tiến nhập lúc vẻ mặt mê man. Phái cát á nhiệt tình mời mọi người đi nếm thử mỹ vị bầu trời đặc sản, nhất thời hấp dẫn hưng phấn của mọi người thú. Dù sao trong truyền thuyết không đảo đến cùng đều có cái gì thức ăn ngon, cũng làm cho mọi người sâu đậm hiếu kỳ cùng chờ mong. Đặc biệt Luffy, làm Nami, ở ngay từ đầu, đã bị vậy sẽ không buồm cũng có thể đẩy thuyền thật sâu hấp dẫn. Cái này không có chịu gió buồm, cũng không có rung lột, vì sao còn có thể trên biển đi? Queenie không hiểu hỏi, lẽ nào ngươi chưa có nghe nói qua D1A1? Không chờ kỳ giải thích, Luffy tiểu tử này, đã thừa dịp mọi người không chú ý, bước lên kỳ dị thuyền nhỏ bên trong, nhẹ nhàng một bước, ở một tiếng ầm vang ở giữa, nhanh hướng phía Bạch Sắc Vân Hải đi tới. Nhưng mà chiếc này kỳ dị thuyền nhỏ, cũng không phải tốt như vậy khống. Không ngừng lay động thuyền nhỏ, căn bản để Luffy khó có thể khống chế rơi vào trong biển rộng. Cuối cùng thuyền không có hủy người kém chút mất. Ngu ngốc, người này mỗi lần đều ra loại này sự tình. Từ trong nước biển lôi ra Luffy thân thể, Lâm Thiên thấp giọng mắng. Nhưng mà dù cho không đảo cư dân, cũng muốn 10 năm khả năng cơ bản học được nhỏ bé đánh đấm. Nhưng ở Nami trong tay, còn không có hoa một phút đồng hồ thời gian, cũng đã khống như thường. Không phải thua thiệt là của chúng ta Nami. Robin nhẹ nhàng cười, thở dài nói, mới vừa tỉnh hồn lại Luffy, nhưng là biết được loại đồ vật này độ khó. Không dám tin tưởng hô, vì sao? Khó khăn như vậy gì đó. Nàng có thể lái xe, linh hoạt lái nhỏ bé đánh đấm. Nami nói rằng, lái xe nó quả thực cần kỹ xảo. Phải cẩn thận quan sát, cho nên Luffy ngươi là không làm được. Bị Nami vừa nói như vậy, Luffy nhất thời đại giác mất mặt. Chính mình nhưng là thuyền trưởng cư nhiên bị khách sáo. Mặt đen lại, quơ hai tay hô lớn, này, Nami, nhanh lên một chút trở về. Chúng ta muốn đi đại thúc nhà. Được rồi, liền ra Nam Mỹ bây giờ chỗ này chơi đi. Chúng ta đi trước đại thúc trong nhà, thể nghiệm một cái không đảo Mỹ vị liệu lý. Nắm lên Luffy, Lâm Thiên đề nghị, ở Conis phụ thân, nữ nhi dưới sự hướng dẫn. Mọi người cũng hơi chút thể nghiệm không đảo phong tình. Không giống với phía dưới mặt đất, bầu trời duy nhất tồn tại chính là vân. Hết thảy phòng ốc cũng là từ vân kiến thành, xây dựng ở vân mặt trên. Ở chỗ này, vân trải qua đơn giản xử lý, đang thay đổi mật độ, có thể chế tác rất nhiều càng tưởng tượng đồ đạc. Đây chính là không đảo. Đi tới bọn họ ra bên trong, kia các loại các dạng bối xác, cũng để cho ngoại trừ Lâm Thiên ra mọi người. Mở rộng tầm mắt, chưa từng có nghĩ tới bối xác còn có thể có nhiều như vậy tác dụng. Trúng gió, đun nóng, đèn điện, chứa đựng thanh âm cùng hình bóng. Đủ loại tác dụng bối xác, thật là làm cho người hoa cả mắt. Có thể nói không đảo, vân đúng xây dựng hết thảy trụ cột. Như vậy bối xác chính là không đảo nhân dân có thể sống sót bảo đảm. Tại mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, Sanji cũng đã chuẩn bị xong mỹ vị không đảo liệu lý. Thấy thức ăn chuẩn bị xong, Lâm Thiên đi ra phía ngoài, muốn gọi Nami có thể trở về. Nhưng là vân hải trên, lúc trước còn lái xe nhỏ bé đánh đấm Nami tiêu thất. Xoay người lại hỏi, này, các ngươi có chứng kiến Nami đi nơi nào sao? Ăn trong tay thức ăn. Usopp không sao cả nói rằng, nàng khả năng đi xa một điểm. Dù sao loại đồ vật này độ đúng rất nhanh. Đừng để ý đến hắn. Không phải. Lâm Thiên thanh âm chậm rãi trầm xuống. Lẽ nào các ngươi cho rằng nơi này là một cái an toàn địa phương? Phải biết rằng lúc đó chiếc kia từ bầu trời rớt xuống trên thuyền. Hết thảy thuyền viên có thể đúng tử vong. Còn có chúng ta mới vừa gia nhập lúc hai người kia. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Ngay cả trong miệng thức ăn đều ngừng nhấm nuốt. Đi tới không đảo tới nay, mỹ lệ cảnh sắc, còn có thư thích vân đoá cùng các loại vật kỳ dị. Đến gặp phải hiền lành Conis phụ thân, nữ nhi. Thư thái không có có nguy hiểm thể nghiệm, để bọn họ đều cho rằng đó là một an toàn thư thích địa phương. Buông gần để vào trong miệng thức ăn, Sauron bế lấy con mắt nói rằng, mặt ngoài an toàn. Để cho chúng ta thiếu chút nữa đã quên rồi đây cũng không phải là cái đơn giản đảo nhỏ. Châm lửa thuốc lá trong tay, Sanji trầm giọng nói rằng, tiến nhập lúc đụng tập kích. Đều đang nói rõ cái này đảo nhỏ kỳ thực không như trong tưởng tượng an toàn. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái kia thẩm tra quan nói cái này chiến tranh sao? Robin lên tiếng nhắc nhở. Bên trong gian phòng sung sướng nụ cười, trong nháy mắt chỉ để lại không khí khẩn trương, còn có động lại không khí. Sợ đến Chopper cùng Usopp gắt gao ôm cùng một chỗ, mà Luffy vẫn không có một chút phản ứng ăn đồ trên bàn. Phái Cát Á đột nhiên nói rằng, nghe các ngươi vừa nói như vậy, ta hiện tại bắt đầu lo lắng. các ngươi bằng hữu rất có thể đạt tới đi kia cái địa phương. Kia cái địa phương là có ý gì? Lâm Thiên xoay người, Tuần hỏi, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong. Connie vẻ mặt lo lắng giải thích, ở trên không đảo, có chỗ địa phương đúng vô luận như thế nào cũng không có thể bước vào chỗ kia địa phương và cái này. Đảo rất gần, nơi đó là cấm địa, thần ở Á khăn Á nhiều. Thần, Chopper vẻ mặt mê man, thần linh đúng vật trong truyền thuyết, thần, cái kia thần, ở bầu trời lại có thần ở lại. Đúng a, Connie khẽ gật đầu một cái, bởi vì đây là thần quốc gia. Toàn năng thần dùng thần lực thu nạp đồ đạc. Chúng ta cái này người bên trong đều gặp. Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Mở cửa hỏi, vậy các ngươi, gặp qua thần dáng vẻ sao? Chuyện này, Connie trong chốc lát nghẹn lời. Sau đó lắc đầu, không có, ta chỉ là thấy quá thần chi lực. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần dáng vẻ. Hừ, Sauron khinh thường. Lạnh rên một tiếng, ở điểm này, Sauron cùng Lâm Thiên ý tưởng không hẹn mà cùng. Hai người từ không phải tin tưởng này hư vô phiêu miểu thần các loại đồ đạc. Chopper ngẩng đầu hỏi, Sauron, yêu yêu đọc sách, www, có em, người không phải tin tưởng hữu thần sao? Ngoặc kép, không sai, để chén nước trong tay xuống, thần có tồn tại hay không theo ta không có quan hệ gì. Nói cái gì cũng không quan trọng hơn. Trừ phi chứng kiến chỉ có tin tưởng. Cùng đừng nói cũng không có xem qua. Chỉ bằng kia không có một chút căn cứ thần chi lực. Hai tay vẫn ôm trước ngực. Lâm Thiên dựa vào ở phía sau trên vách tường. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt nực cười vẻ. Trong ánh mắt tràn ngập chẳng đáng. Bình tĩnh nói rằng cái này trên thế giới căn bản cũng không có cái gì thần. Chỉ có người cường đại mà thôi. Nếu như là thật coi là, chỉ sợ ta cũng có thể dụng thần để gọi. Cái này thế giới có chút cường giả, có thể cho thiên liệt mở, đóng băng mảnh này đại hải, có thể giống như ta một quyền hủy diệt một tọa tiểu hình đảo nhỏ. Các ngươi xưng hô thần chỉ là một có kỳ dị năng lực người mà thôi. Bình tĩnh này ngôn ngữ, lại làm cho Connie phụ thân, nữ nhi hách liễu nhất đại khiêu, còn có không dám tin tưởng. Một quyền hủy diệt một hòn đảo. Người trước mắt rốt cuộc là người nào? Có thể quen thuộc Lâm Thiên mọi người minh bạch. Đó cũng không phải cái gì cuồng vọng chi ngữ. Nếu như là bằng Lâm Thiên chiến lực. Đồng dạng có thể gọi là. Thần. Móc lửng. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.